người khác muốn tìm đến chính mình không thể nghi ngờ là người si nói mộng lao biệt tam, ngươi dừng lại ngươi đều bị người phát hiện, hiện tại tự thú còn kịp dù sao đều bại lộ, Giang Tiểu Bạch cu nở dê không có cố kỵ, rắt cổ họng kêu một tiếng. Trung quanh người qua đường một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch tiểu cô nương này lớn lên điềm đạm nho nhã, thế nào vừa ra khỏi miệng chính là mắng chửi người thô tục đâu cái này, nhưng vẫn là trên đường cái đâu ai. Thật sự là thế phong Nhật Hạ A tự thú lão biệt tam trong lòng cười lạnh, lời này lừa gạt một chút tiểu thái điểu còn tạm được, nhưng không gạt được hắn. Hắn lòng dạ biết rõ, liền tự mình phạm tội, dù cho chủ động tự thú cu nở dê không có khả năng theo nhẹ xử lý, chỉ có thể chết càng nhanh, ngược lại chạy trốn còn có một chút hy vọng sống. Giang Tiểu Bạch nhìn lừa dối không được hắn, cũng là trong bóng tối sốt ruột. Nàng trải qua linh khí cải tạo thể chất là so với thường nhân muốn tốt một ít. Chạy bộ không có gì, có thể mấu chốt hai người tâm thái hoàn toàn khác biệt, nàng là muốn bắt người, mà đối phương kia là muốn chạy trốn lấy mạng A kia chạy, phải là liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra đi cái này kia đuổi được A A Tiểu Bạch, người đây là đi đâu chính đuổi người thời điểm, lại là gặp được công việc trở về La Tuyển, hắn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cử động sau liền dừng bước lại hỏi ra tiếng, có thế. Giang Tiểu Bạch lại một trận gió dường như theo trước mặt hắn chạy tới. Nhanh như chớp lưu lại một cái bóng lưng. La Tuyển, đây là làm cái gì lạc ta đang đuổi giết phạm nhân Giang Tiểu Bạch thanh âm xa xa chuyển đến. La Tuyển sững sờ, sau đó biến sắc, QNZ ở phía sau đuổi đứng lên. Hắn vừa chạy, hắn cùng thợ quay phim QNZ cùng theo chạy. Không được, dạng này đuổi là đuổi không kịp Giang Tiểu Bạch chạy lâu như vậy, thế nhưng là cùng lão biệt tam trong lúc đó khoảng cách nhưng không có thu nhỏ ý tứ, nàng chính vội vã. Chợt trong lòng hơi động, há miệng hô, lão biệt tam, ngươi lại chạy liền muốn té gãy chân nàng nhịp tim đặc biệt nhanh, có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Lần này có thể hay không có hiệu lực đâu nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng liền hiện ra dáng tươi cười, bởi vì loại kia cảm giác quen thuộc lại tới. A, xem ra là ổn. Lão biệt tam nghe nói sau lại là cười nhạo một tiếng. A, té gãy chân đùa đâu nơi này còn không phải đường núi đâu, mặt đất như vậy bình. Ta có thế ngã sắp xuống ta ngã ngươi cái ôi ta đi ngay tại liều mạng chạy lão biệt tam chỉ cảm thấy chân của mình không hiểu lóe lên một cái, giống như là đụng vào vật gì dường như. Tại loại tốc độ này hạ dừng lại thật đúng là đòi mạng rồi, hắn chỉ cảm thấy bắp chân chỗ đau nhức, không cách nào khống chế động tác của mình, con ở đến không kịp đợi phản ứng lúc liền té ngã trên mặt đất. Cảm tạ cửu tinh độc sữa tác giả dục đại đại hôm qua cho ta chương đẩy. Bình luận sách nháy mắt nhiều hơn rất nhiều tiểu độc sữa tung tích ta đuổi dục đại đại sách rất lâu, là tiểu fan hâm mộ, Giang Tiểu Bạch lấy bù tên chính là theo hắn cho ơ y tới cùng siêu thần chế thẻ sư tác giả âm 90 độ đồng dạng, hai người bọn họ đều tốt nói chuyện, nhắc tới hạ chương đầy chuyện liền thật sảng khoái đáp ứng. Các đại lao đều như vậy bình dị gần gũi sao, manh mới cảm động run lẩy bẩy tuy là viết tại bọn họ đây không nhìn thấy, nhưng vẫn là nghĩ cảm tạ cảm tạ. Sách thật rất dễ nhìn. Chưa có xem tiểu đồng bọn nhanh thêm vịt.